Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, phát triển tâm tính. 33, chết máy, Tả Nghị duỗi ra ngón tay. Đối với lơ lửng trên không trung không chút sứt mẻ tiểu tinh linh nhẹ nhàng đâm đâm. Nha, Mộng Điệp nhanh chóng phản ứng kịp. Kinh hô một tiếng huy động cánh hướng về sau bay ngược ra nửa mét xa. Nhưng nàng lập tức lại lần nữa tới gần Tả Nghị, nháy mắt con ngươi hỏi, ngươi mới vừa nói cái gì? Tả Nghị cười cười, không có gì, tuy vừa rồi tình hình xem ra giống như là xuất bác. Nhưng mà trong mạng lưới cũng không phải là một cái vượt qua thời đại giả thuyết trò chơi. Nó sở bày biện ra thế giới càng giống là ảo cảnh. Ảo cảnh, tại Asaet vị diện có khá nhiều số lượng, một ít cao tháp đại vu sư thậm chí có thể độc lập sáng tạo thuộc về mình ảo cảnh, dùng để làm thí nghiệm hoặc là huấn luyện học đồ. Tả Nghị dám chắc chắn, không có bất kỳ một vị Asaet vị diện vu sư có thể sáng tạo ra trước mắt như vậy trong mạng lưới. Có lẽ tại càng cao duy độ vị diện trong, càng cường đại hơn vu sư có thể làm được. Nhưng ở thấp vĩ độ lam tinh thế giới trong mạng lưới tồn tại không thể nghi ngờ là cái chính cống kỳ tích. Nó lấy pháp tắc lực lượng vi nền tảng, ngưng tụ vô số siêu phàm giả trí tuệ cùng lực lượng tinh thần. Lại hoàn toàn phù hợp lam tinh thế giới khoa học kỹ thuật văn minh. Tinh diệu đến làm cho người tán thưởng. Hồi tưởng lại kia khỏa sâu thực tại pháp tắc chi võng thế giới thủ. Tả Nghị càng cảm giác chủ thế giới không đơn giản. Asaet một vị vu sư đã từng nói, sở hữu thế giới đều có ẩn sâu bí mật. Khai thác thế giới bí mật là siêu phàm giả lớn nhất niềm vui thú chỗ. Vị này vu sư lời cũng không nhất định chính xác, nhưng lúc này Tả Nghị rất có điểm khai thác hứng thú. Như vậy hiện tại, Mộng Điệp tiểu tinh linh dò hỏi, cần ta mang ngài du lãm hạ đô sao? Tả Nghị gật gật đầu. Hào, Mộng Điệp tiểu tinh linh lại hỏi, tại du lãm lúc trước, ngài cần điều chỉnh chính mình hình tượng sao? Ngài là lần đầu đổ bộ trong mạng lưới, cho nên có một lần sửa chữa cơ hội. Nàng bàn tay nhỏ bé đối với Tả Nghị nhẹ nhàng vung lên. Một mặt 2 mét cao tấm gương trong chớp mắt hiển hiện tại Tả Nghị phía trước. Đưa hắn bên ngoài hình tượng hoàn mỹ điện chiếu rọi xuất ra. Trong gương Tả Nghị vô luận là thân cao còn là tướng mạo, cùng trong hiện thực Tả Nghị không có bao nhiêu khác biệt. Nhìn lên càng thêm trẻ một chút, bình thường một chút. Không có loại kia nhiều năm thời gian ngưng tụ ra đặc biệt khí chất. Rất tốt, Tả Nghị nói. Không cần điều chỉnh, hào, Mộng Điệp tiểu tinh linh lần nữa phất tay, để cho tấm gương tiêu thất vô ảnh vô tung. Nàng linh hoạt địa bay đến Tả Nghị phía trước, như là múa ba lê diễn viên trên không trung xoay chuyển lấy nhỏ nhắn xinh xắn thân thể. Nói, để ta mang ngài lãnh hội hạ đô mỹ lệ tráng lệ phong cảnh. Tả Nghị mỉm cười, cảm ơn. Tiểu tinh linh lập tức về phía trước bay đi, đi theo ta. Tại nàng dưới sự dẫn dắt, Tả Nghị xuyên qua rộng rãi quảng trường, hướng phía thanh long cự tượng đối với hướng đại đạo đi đến. Mà ở chung quanh hắn thỉnh thoảng lại hiện lên từng đạo bạch sắc quang mang. Một đạo quang mang tản đi lập tức hiện ra một người thân ảnh. Những người này hiển nhiên là vừa mới đổ bộ trong mạng lưới. Cả trai lẫn gái đại bộ phận đều là người trẻ tuổi. Bọn họ quần áo và trang sức lấy cổ trang làm chủ. Đã có truyền thống hán trang, cũng có hoa lệ tiên phục, thậm chí còn có mặc khôi giáp. Muôn hình muôn vẻ không phải trường hợp cá biệt. Cùng thuần túy người mới Tả Nghị bất đồng, bọn họ đối với hạ đô hiển nhiên rất quen thuộc. Đi lại vội vàng địa từng người tứ tán mà đi. Như là từng giọt một thủy dung nhập biển rộng, nhanh chóng biến mất, Tả Nghị cũng không nóng nảy. Hắn giống như là một vị chân chính du khách đồng dạng. Không nhanh không chậm theo sát Mộng Điệp, dọc theo rộng lớn thẳng tắp đường đi bước chậm mà đi. một bên lắng nghe tiểu tinh linh giảng giải, một vừa thưởng thức hai bên đường phố cố đô phong quang. Nhưng nếu lúc này có người khoảng cách gần quan sát Tả Nghị ánh mắt, liền sẽ phát hiện hắn trong con mắt lập lòe vô số tinh mang. Tả Nghị không chỉ đang nhìn, mà còn vì chính mình ra trì linh xem. Tuy đổ bộ đến trong lưới vẻn vẹn chỉ là Tả Nghị ý thức. Bất quá điều này hiển nhiên cũng không có ảnh hưởng đến linh xem kỹ năng thi triển. Truy cứu nguyên nhân là linh xem thuộc về tinh thần kỹ năng. Dựa vào lực lượng tinh thần để kích thích, ý thức là tinh thần ngưng tụ. Bởi vậy mặc dù hắn một thân cường hãn vô cùng lực lượng vô pháp mang vào, nhưng như cũ còn có cường đại tinh thần. Tả Nghị vừa mới đổ bộ lúc đi vào sau liền kích phát linh xem, cho nên hắn có thể đơn giản thấy rõ thế giới này chân thật. Ví dụ như hắn lúc này tồn tại ở trong mạng lưới thân hình, là pháp tắc lực lượng cùng bản thân ý thức kết hợp. Cho nên chỉ cần hắn nguyện ý, vậy có thể điều chỉnh bên ngoài hình tượng. Chỉ bất quá bên ngoài điều chỉnh cơ hội vẻn vẹn có một lần, quy tắc hạn chế. Mà Tả Nghị hiện tại du lãm Thanh Long đường cái cùng với hai bên san sát nối tiếp nhau công trình kiến trúc, sở bao hàm đồ vật muốn phức tạp không ít. Trong đó đã có pháp tắc lực lượng, cũng có tinh thần cùng ý thức ngưng tụ cùng đắp nặn, đồng thời trải qua trường kỳ nhiều lần vững chắc hóa, tốt đẹp hóa, hình thành một ít chi tiết thượng chân thật. Này rất không ra. Nói thật, mới vừa từ Asaet trở lại Lam Tinh thời điểm, từng có vô số lần vị diện chinh chiến kinh lịch Tả Nghị, ít điều gì mang theo điểm trên cao nhìn xuống tâm tính tới bao quát chính mình sinh ra thế giới. Bảy duy đến ba chiều 3D khoảng cách thật sự quá lớn điểm. Thế nhưng hiện tại hắn hoàn toàn cải biến thái độ mình, dùng nghiêm túc mà chăm chú ánh mắt một lần nữa xem kỹ chủ thế giới. Này đối với Tả Nghị mà nói, cũng là một loại phát triển. Có ý tứ là, hai bên đường phố trả lại có rất nhiều cửa hàng, phi dưới mái hiên dắt từng khối cổ kính chiêu bài. Không ít khách hàng ra ra vào vào, hiển lộ có chút phồn hoa náo nhiệt. Căn cứ trong mạng lưới đăng nhập khí trong sách hướng dẫn nói rõ, nắm giữ được quyền hạn siêu phàm giả mới có thể sử dụng đăng nhập khí tới đổ bộ trong mạng lưới. Kia có nghĩa là sở hữu tại giả thuyết trong thành thị người tất cả đều là siêu phàm giả. Tả Nghị trước mắt nhìn thấy hạ đô một góc, nhưng đại hạ siêu phàm giả số lượng nhiều, để cho hắn cũng có chút kinh ngạc. Hơn nữa hắn gặp được siêu phàm giả đại bộ phận đều rất tuổi trẻ, lại đầy đủ cho thấy chủ thế giới tràn ngập sinh cơ cùng sinh lực, đang đứng ở tăng lên kỳ. Có thể đoán được là siêu phàm giả số lượng còn có thể càng ngày càng nhiều. Cự ly toàn dân siêu phàm thời đại dĩ nhiên không xa. Như vậy giác ngộ để cho Tả Nghị đối với chủ thế giới rõ ràng lại làm sâu sắc một tầng. Hắn quay người đi vào ven đường một cửa hàng bên trong. Tiệm này bề ngoài cũng không phải rất lớn. Trên khung cửa mặt treo lấy một khối ghi có Lỗ Thị Tiệm Vũ Khí chữ tấm biển. Bên trong hai bên trái phải khay chứa đồ thượng bày biển rực rỡ muôn màu đặc biệt vũ khí. Đao thương kiếm kích cung chùy côn bổng, tất cả đều là vũ khí lạnh. Một vị thân mặc áo vải bạch phát lão giả ngồi tê đít đằng ghế dừa, đang mãn nguyện địa rút lấy thuốc lá rời thôn vân thổ vụ. Hắn tẩu thuốc thật dài, khói lửa nồi chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay, mặt ngoài bóng loáng sáng loáng sáng. Nhìn thấy Tả Nghị đi vào, hút thuốc lão nhân cũng không ngẩng đầu lên nói, chính mình xem đi, giá cả đều nhãn hiệu ở phía trên. Hờ hững, một chút cũng không giống như là việc buôn bán bộ dáng. Tả Nghị cũng không có để ý, lần đầu đổ bộ trong mạng lưới liền có thể điều chỉnh nhân vật ngoại hình. Ai biết vị này nhìn lên tóc bạc mặt hồng hào tiên khí mười phần lão già chân thân, đến tột cùng là nguyên trạng bản thân, còn là gầy chân đại hán hoặc là trạch nam sâu tia. Hắn tiện tay cầm lấy đặt tại trên kệ một thanh trường kiếm, chuôi kiếm vào tay nháy mắt, Tả Nghị trong tầm nhìn mặt trong chớp mắt hiện ra hai hàng chữ viết. Tinh rèn sắt kiếm, một tinh cấp vũ khí, sử dụng thời hạn có hiệu lực, 275 thiên, người chế tác, Lỗ Đại Sư, giá bán, 10 điểm tích lũy, hệ thống nhắc nhở, ngài trước mắt điểm tích lũy, 100 điểm, lại có 100 điểm trong mạng lưới điểm tích lũy. Tả Nghị ngược lại là có chút ngoài ý muốn, phỏng đoán cũng hẳn là siêu quản cục đưa tặng phúc lợi. Mặc dù nói Tả Nghị có được điểm tích lũy mua xuống cái thanh này tinh rèn sắt kiếm dư xài, nhưng hắn liếc mắt nhìn sẽ không gì hứng thú. Cái thanh này là dùng lực lượng tinh thần ngưng luyện ra, có chứa người chế tạo tinh thần lạc ấn, lực lượng tầng thứ vô cùng thấp. Đối với Tả Nghị mà nói quả thật cùng một cây tăm không sai biệt lắm. Một tinh cấp vũ khí hẳn là cấp thấp nhất. Chỉ cần hắn quen thuộc cùng trong lòng bàn tay mạng lưới tương ứng quy tắc, vậy có thể đơn giản địa chế tạo xuất mạnh hơn gấp trăm ngàn lần vũ khí. Lão bản, buông xuống tinh rèn sắt kiếm, Tả Nghị hỏi vị lão giả kia, người nơi này có không có súng lục các loại vũ khí bán ra? Tiểu tử, Bạch Phát lão giả buông xuống thuốc phiện thương, ngữ khí thành khẩn nói, tại chúng ta đại hạ, phi pháp chế tạo súng ống vũ khí thuộc về nghiêm trọng hành vi phạm tội. Mua bán súng ống vũ khí đồng dạng là trái pháp luật phạm tội. Hắn chính nghĩa ngôn từ, biểu hiện được quả thật so với Tả Nghị vị này Mỹ Đức kỵ sĩ càng thêm tuân kỷ tuân theo luật pháp. Kết quả vừa dứt lời, Mộng Điệp tiểu tinh linh lập tức nói, trong lưới không cho phép chế tạo bất kỳ khoa học kỹ thuật sản phẩm. Khục khục khục, đương trường châu bò thất bại lão đầu thiếu chút đem mình phổi đều cho ho ra. Trêu chọc bước, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục